Với bộ dáng của ngươi thì xem ra rất thích hợp đấy. Bốn phía nhất thời cười rộ lên, lão yêu phẫn nộ gầm lên một tiếng, chỉ thấy lão dựng đứng thân thể lên, bắn thẳng vào đám đông. Khóc chuyện audio.com, trong đám đông có một người đội mũ, đột nhiên bỏ chạy, vừa chạy vừa nói. Lão điên xấu xí, ngươi không soi gương ư, đệ nhất bách hoa mà ngươi cũng muốn lấy ư, ngu ngốc quá. Lại đây, có gan thì đuổi theo đại gia, ha ha, ta sẽ cắt đầu của ngươi cho heo ăn, bất quá sợ rằng ngay cả heo cũng không thèm ăn. Lão yêu điên cuồng gầm lên, quát lớn, tiểu tử thúi đừng chạy, hôm nay ta không lột ra được ngươi thì ta không phải là người phong nhân viện nữa, đứng lại. Hai người nói mấy câu đã chạy xa, mọi người ngoại trừ cười vang thì không ai để ý đến nữa. Khách chương.